Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 136, Liêu Muội Đại Sư Nguyên Hủy. Hứa Nam Chi tuổi thơ cùng Nguyên Hủy tự nhiên là không giống nhau. Hoặc là nói Nguyên Hủy như vậy tuổi thơ là cơ hồ tất cả mọi người ghen tị. Trong nhà có lão ba lão mụ yêu, còn có ca ca cùng mèo yêu. Ngây thơ, hoạt bát, vui vẻ. Hứa Nam Chi sinh ra ở năm 95. Khi đó chính là lập nghiệp dậy sóng. Cha mẹ cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một bước một cái dấu chân phát triển ra cái này đại tập đoàn. Sinh ý sơ kỳ, phu thê hai là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Đối với nữ nhi không thể nói không chiếu cố, nhưng quả thật là thiếu ít đi rất nhiều làm bạn. Tới gần tháng 5, ánh nắng càng thêm nhiệt liệt. Nguyên Hủy ôm mèo cùng Hứa Nam Chi cùng nhau tới đến nàng phòng. Nguyên gia ở phòng khách cùng Bạch Nghiên nói chuyện. Hoa Tác, tỷ tỷ phòng ngươi thật lớn. Nguyên Hủy đứng tại cửa phòng dò xét đầu to đánh giá Chi tử gian phòng. Có độc lập phòng tắm, độc lập ban công, còn có cực lớn cửa sổ sát đất, cực lớn giường. Về phần gian phòng bố cục, trang trí cái gì, đối với Nguyên Hủy tới nói hiện tại còn không phân rõ cao cấp cùng cấp thấp. Nhưng vẫn là rất rõ ràng có chính mình phán đoán. Đại cộng xinh đẹp, mau vào. Chi tử lôi kéo Hủy Hủy tay đi vào gian phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Còn tưởng rằng Nguyên gia cũng muốn cùng nhau theo tới đâu rồi. Vừa mới còn khẩn trương trong chốc lát, thấy hắn dưới lầu cùng mẫu thân nói chuyện, liền mặc kệ hắn, y ca đại đại liệt liệt đi vào nữ hài tử gian phòng. Như là tuần tra đồng dạng đi dạo một vòng, sau đó nhảy lên Chi tử giường lớn, đi bước kiểu mèo dẫm lên mềm mại chăn, lại nhảy xuống giường lớn, dùng đầu to đẩy ra ban công kéo đẩy cửa, chạy đến ban công đi, thật là lớn gấu nhỏ. Nguyên Hủy liếc mắt liền thấy được đầu giường bên trên giải lo gấu nhỏ. Đối với nàng mà nói, này gấu nhỏ thật siêu cấp lớn rồi, giống như nàng lớn, thế là liền dùng sức ôm một hồi gấu nhỏ. Hết sức vui mừng, yên giấc gối dựa hòa giải lo gấu nhỏ đối với Chi tử trợ giúp là cự đại. Có được kéo dài ổn định cảm xúc cùng với chất lượng cao giấc ngủ. Có thể tại sinh lý phương diện bên trên cho nàng trợ giúp thật lớn. Chi tử tùy ý Hủy Hủy cùng y ca tại phòng nàng bên trong làm ầm ĩ. Nàng không nói nhiều, cho dù là tiểu bằng hữu cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhưng nàng thực yêu thích như bây giờ không khí náo nhiệt. Nguyên bản gian phòng đều là quạnh quẽ. Hiện tại lúc này tiểu náo nhiệt, làm nàng cảm giác rất là mới lạ. Chi tử đi đến bên cửa sổ, kéo ra màn cửa, ánh nắng liền đem cả phòng đều chiếu sáng. Hủy Hủy, ngươi xem, là chim én, một lớn một nhỏ hai cái cô nương liền cách cửa sổ thủy tinh. Hiếu Kỳ đánh giá cửa sổ trên mái hiên chim én ổ. Con én nhỏ đã phá xác, hết thảy có bốn cái, xấu xí, toàn cảnh không cách nào thấy rõ. Nhưng có thể tương đương thấy rõ bốn há to mồm, làn da là màu đen, còn không có mọc da mao quản, miệng là màu vàng, rất là rõ ràng. Chim én phu thê những ngày này bề bộn nhiều việc, cơ hồ cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ bay một lần trở về. Mang về đồ ăn, chờ trong chốc lát, liền nhìn thấy chân trời bay tới một vệt bóng đen, tinh chuẩn rơi vào chim én ổ một bên. Nghe được động tĩnh con én nhỏ nhóm, liền nhao nhao mở ra màu vàng miệng rộng, con mắt cũng còn không có mở ra đâu rồi. Gật gù đắc ý khất thực, đại chim én liền đem miệng hướng trong đó hai con chim én nhỏ miệng rộng lấp một chút. Phun đi vào đồ ăn, lại nghiêng đầu tò mò nhìn xem cửa sổ bên này hai cái hiếu kỳ cô nương. À, còn có kia hai cái không có cho đâu, sẽ cho đát. Hủy Hủy ngươi gặp qua chim én sao? Hủy Hủy ghé vào bên cửa sổ, mặt đều khắc ở thủy tinh thượng, Năm ngoái ta về nhà chủ, sau đó trong nhà liền có chim én ổ a. Gia Gia nói chim én kéo thật nhiều phân, làm cho thật bẩn, sau đó liền đệm một chương báo chí ở phía dưới. Hắn nói năm nay bọn chúng cũng sẽ trở lại. Chi Tử nhìn một chút chính mình cửa sổ trên mái hiên. Chim én ổ, con én nhỏ vừa mới xuất sinh không lâu. Chim én phu thê đều là đem ổ bên trong phân và nước tiểu điêu làm mất đi ra bên ngoài. Hẳn là chờ con én nhỏ lớn lên một chút, liền sẽ chính mình đem cái mông chui vào ổ bên ngoài đi ị đi. Bất quá không quan hệ, nàng đã sớm ở phía dưới đệm hảo một trang giấy ra. Cho ăn xong ăn về sau, đại chim én rõ ràng sửa lại một chút ổ, lại bay mất. Một lát sau, bạn lữ bay trở về, tiếp tục cho con én nhỏ. Vòng đi vòng lại, sẽ vẫn luôn kéo dài đến con én nhỏ nhóm ra ổ. Dạy chúng nó phi hành, kiếm ăn, chờ mùa thu đến, sẽ cùng nhau hướng chỗ ấm áp qua mùa đông. Hai người liền ở chỗ này xem chim én nhìn 20 phút. Ban công bên kia Ika cũng chẳng biết lúc nào chạy vào xem. Tiểu Phì Miêu ngồi chồm hổm ở bên cửa sổ, đầu to nâng lên tò mò nhìn bay tới bay lui chim én. Chóp đuôi diêu a diêu. Đáng tiếc chim én phu thê cũng không hoan nghênh Tiểu Phì Miêu. Cách cửa sổ cảnh giác âm thanh kêu, còn dũng cảm dùng cánh cách thủy tinh phiến nó. Ika im lặng, liền lại chạy tới ban công ngủ nướng đi. Hứa Nam Chi về đến phòng bên trong, ngồi tại trước bàn sách, mở ra ngăn kéo lấy ra mấy chương giấy vẽ, chuẩn bị giáo Nguyên Hủy vẽ tranh. Nguyên Hủy liền ghé vào bên cạnh nàng, nhìn thấy ngăn kéo bên trong tranh, oa tác một tiếng, tỉ tỉ, đây đều là ngươi vẽ sao? Bình thường vẽ, có thật nhiều. Hứa Nam Chi ngăn kéo tràn đầy giấy vẽ, dòng dã 4 cái ngăn kéo nhiều như vậy, đều là nàng bình thường vẽ. Các loại vẽ đều có đẹp mắt, cũng có không tốt xem, có chút thượng sắc, có chút vẫn chỉ là giải rác mấy bút, cùng cái khác vẽ tranh người không giống nhau. Nàng không có đem phế bản thảo vứt bỏ, bởi vì cho dù là phế bản thảo, nàng đều thực dụng tâm đang vẽ. Vứt bỏ luôn cảm thấy không đành lòng, liền hết thảy thu vào đến rồi. Nguyên Hủy càng xem càng kinh ngạc, khích lệ nói, tỷ tỷ vẽ so với ta nhóm chủ nhiệm lớp vẽ đến tốt xem nhiều. Các người chủ nhiệm lớp là dạy mỹ thuật sao? Nàng còn dạy chúng ta toán học cùng thể dục. Ngoặc kép, Hứa Nam Chi không quá sẽ nói chuyện phiếm, liền dự định cùng Hủy Hủy cùng nhau vẽ tranh. Nếu như cùng nhau là một việc lời nói, như vậy nàng liền có chủ đề. Hai người tới ban công, nàng chuyển tới hai cái bàn vẽ, còn có cái ghế. Hủy Hủy như vậy nhỏ một chút, Chi Tử liền đem bàn vẽ điều thấp, lại đem cái ghế nâng cao, đem nàng ôm đến ghế bên trên ngồi. Tỷ tỷ, chúng ta vẽ cái gì? Ngô, liền vẽ Ika đi. Ika chỉ cần đi theo Nguyên Hủy liền không sợ người lạ. Chỗ nào đều là nhà. Lúc này ngay tại ban công bên cạnh ngủ say sưa đại giác đâu. So với thành phố lớn huyên náo, nó càng thích hoàn cảnh nơi này. Con mắt nhắm, lỗ tai liền có thể rõ ràng nghe được vùng ngoại ô thanh âm. Còn có thể nghe đến buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở viện tử bên trong hương vị. Có bùn đất mùi vị, có hương hoa mùi vị, còn có một tia gió nhẹ lay động nó mèo râu, mau nhung nhung cái đuôi to tại ban công một bên rủ xuống. Hoạt bát lắc a lắc, lòng bàn tay tiểu mai hoa đối diện hai cái nữ hài tử. Gió thổi tới một con bướm, vừa vặn rơi vào nó lỗ tai ngọn bên trên. Ika có chút ngứa, liền lỗ tai run một cái. Bướm phác lăng một chút bay lên, lại rơi xuống nó cái đầu bên trên. Thích ý như vậy buổi chiều, Ika lười nhác đánh nó, liền tùy ý ra hỏa này tại trên đầu rừng. Vẽ Ika a, cái này ta sẽ. Nguyên Hủy lòng tin tràn đầy. Ika không thể quen thuộc hơn nữa, nàng nhắm mắt lại đều có thể vẽ. thân là linh hồn họa thủ. Hủy Hủy liền vẽ ra đến một đầu heo. Tỷ tỷ ngươi xem, giống hay không? Ngoặc kép, giống như. Nguyên Hủy lại nhìn xem Hứa Nam chi tranh. Oa tác một tiếng nói. Tỷ tỷ ngươi vẽ đến thật tốt. Hứa Nam chi vẽ cũng không phải là tả thực, mà là lấy tranh minh họa hình thức, đem ca cùng nó trên đỉnh đầu bướm miêu tả ra rồi. Có loại đặc biệt mỹ lệ tốt đẹp cảm giác. Vậy cái này đưa cho y ca đi. Nguyên Hủy đem trên ban công bị phơi hóa đại mèo lười ôm tới. Đem hai bức tranh song song cùng một chỗ. Hỏi nó, y ca, người yêu thích cái nào một chương? Y ca nhìn một chút Hủy Hủy vẽ heo. Lại nhìn xem Chi Tử vẽ mèo. Ánh mắt cảnh giác, liền duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chảo đè lại Chi Tử tranh. Sau đó lại duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chảo đè lại Hủy Hủy tranh. Y ca hai chương đều phải đâu. Mặc dù là đưa cho mèo lễ vật, nhưng Chi Tử vẫn là rất nghiêm túc đối đãi. Nàng lấy ra sắc bản, cho vẽ lên sắc. Y ca là màu trắng đại mèo béo, cũng không cần cao cấp, nhưng là tiểu bướm có thể lên sắc. Hủy Hủy vây quanh ở bên người nàng, nhìn nàng cho tiểu bướm cao cấp, tán thưởng liên tục, màu đen, màu cam, màu cà phê, một đầu rực rỡ xinh đẹp tiểu bướm liền xuất hiện ở trên giấy, rơi vào màu trắng con mèo trên đầu. Thế là cả bức tranh liền đều giống như có rực rỡ sắc thái đồng dạng. Tỷ tỷ ngươi học vẽ tranh bao lâu a? Ngô, khi còn nhỏ liền bắt đầu vẽ. Bất quá cũng không như thế nào học a, chính là chính mình chậm rãi vẽ. Sau đó vẽ hơn 10 năm. Hơn 10 năm, Nguyên Hủy xòe ra ngón tay đếm đếm, đều có 2-3 cái nàng như vậy nhiều. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Vì cái gì nói như vậy? Nguyên Hủy đã nói a, mặc dù ca ca không tại này, nhưng vẫn là tiến đến Chi Tử tỷ tỷ bên tai nhỏ giọng nói cho nàng. Ta ca ca siêu thích ngươi, mỗi ngày đều tại nói ngươi, sau đó có rất nhiều nữ hài tử yêu thích hắn a, nhưng hắn liền thích ngươi. Loli ngọt ngào khẩu khí thổi tới Chi Tử vành tai thượng, làm nàng hơi ửng đỏ mặt. Thế là nàng cũng nhỏ giọng hỏi, vậy hắn vì cái gì thích ta a? Không biết đâu rồi, bất quá ta cũng thực yêu thích tỷ tỷ ngươi. Kia Hủy Hủy vì cái gì yêu thích tỷ tỷ đâu? Bởi vì tỷ tỷ ngươi lớn lên siêu xinh đẹp a. Nguyên Hủy đồng học thực thành thật nói, ta thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ ngươi lại biết hội họa. Ta cùng Kiều Tam Tam đều yêu thích vẽ tranh. Chúng ta thường xuyên tại trên sách học vẽ tranh. Nếu như một người nữ sinh hỏi nam sinh ngươi vì cái gì thích ta, nam sinh nói bởi vì ngươi xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ làm cho nữ sinh cảm thấy nông cạn. Nhưng một cái tiểu bằng hữu nói bởi vì ngươi xinh đẹp, cho nên siêu cấp thích ngươi, liền sẽ cảm giác trong lòng giống như trộn lẫn mật đồng dạng ngọt. Nguyên Hủy lại nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi lại biến thành ta muội muội sao? Chi Tử ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên Hủy liền nghiêm trang cho Chi Tử phổ cập khoa học một phen, sau đó có chút đáng tiếc nói, ta nguyên lai cũng là ca ca bạn gái đâu rồi, sau đó liền biến thành muội muội của hắn. Hứa Nam Chi bị nàng chọc cười, nín cười ý có chút khó chịu, liền hỏi, vậy ngươi là muốn làm ngươi ca ca nữ bằng hữu hay là làm muội muội a? Nguyên Hủy trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là quyết định làm muội muội đi, dù sao nàng đã có yêu mến mèo. Tại như vậy ở chung dưới, Chi Tử cùng Hủy Hủy quan hệ nhanh chóng rút ngắn. Huynh muội hai đều có loại này ma lực, nam nữ thông sát, không nhìn tuổi tác giai tầng. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên không vui vẻ a? Không nên nhìn Nguyên Hủy đều là tùy tiện, bởi vì từ nhỏ chính là tại bị chiếu cố cảm xúc hoàn cảnh hạ lớn lên. Nàng kỳ thật rất hiểu chiếu cố người khác cảm xúc, nàng đối với cảm giác người khác cảm xúc khối này có thiên phú cực cao. thế là nàng luôn có thể hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật nhóm yêu thích. Tựa như Ika không biết nói chuyện, nhưng Hủy Hủy liền có thể biết rất rõ Ika tại suy nghĩ cái gì. Chi Tử ngẩn người, cười nói, không có rồi, ta thực vui vẻ a. Hủy Hủy cũng không biết sợ hãi chứng, nhưng cũng có thể ở một mức độ nào đó cùng Chi Tử cảm đồng thân thụ. Vậy tỷ tỷ vì cái gì không đi ra tìm bằng hữu chơi đâu rồi? Nếu như ta không vui vẻ lời nói, liền sẽ không muốn ra ngoài, ta liền sẽ ngủ sớm một chút, làm này không vui vẻ một ngày nhanh lên một chút đi. Hủy Hủy cũng sẽ có không vui vẻ thời điểm. Sao? Ân, tỷ như tại đống rác bên trong nhìn thấy bị người vứt bỏ đồ chơi. Còn có bên đường lưu lạc tiểu cầu cầu cùng con mèo. Liền sẽ không vui vẻ, cảm thấy bọn chúng không có người yêu thích, nhưng bọn chúng rất tốt a. Vì cái gì không ai yêu thích đâu? Nghe Nguyên Hủy lời nói, Hứa Nam Chi trong lòng có chút xúc động, tỷ tỷ cũng rất muốn đi ra ngoài, thế nhưng là người bên ngoài không thích ta, ta liền không ra khỏi cửa nha. Có thể cảm nhận được Chi Tử tỷ tỷ lúc nói những lời này cảm xúc. Cho dù nàng xem ra biểu tình bình thản, ngữ khí ôn hòa, thậm chí mang theo mỉm cười, nhưng Nguyên Hủy chính là cảm nhận được. Thế là Hủy Hủy ôm lấy Chi Tử cánh tay, thịt thịt khuôn mặt nhỏ ngẩng đến, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn qua nàng. Bọn họ không thích ngươi, ta đây thích ngươi a. Hủy Hủy nói rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, ngữ khí siêu cấp dùng sức. Nhìn thấy Chi Tử tỷ tỷ đang sững sờ, nàng lại liệt cử thật nhiều yêu thích lý do. Đến tự 6 tuổi loli chân thành nhất tỏ tình, Chi Tử cảm giác chính mình luân hãm, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ thật là lớn dòng nước ấm dâng lên. Thế là nhịn không được đem Hủy Hủy ôm, phóng tới trên đùi của mình. Tỷ tỷ, người biết có một loại thực thần kỳ con vịt nhỏ sao? Cái gì con vịt nhỏ? Gọi bảo bảo bùn vịt. Chi Tử bật cười, nói, đây là cái gì loại sản phẩm mới nha? Bởi vì tiếng kêu của nó thực vang, cho nên đừng tiểu động vật đều gọi nó hào vang bảo bảo bùn vịt. A, không đợi Hứa Nam Chi kịp phản ứng, Nguyên Hủy liền cho nàng một cái thật là lớn ôm một cái. Còn thừa cơ tại trên mặt nàng mua tương đương hôn thật lớn một ngụm. Chi Tử cảm giác tâm đều hòa tan. Hoa, tỷ tỷ ngươi thơm quá. Phải không, ta như thế nào ngửi không thấy. Tóc thơm quá, ngoạc kép. Chi Tử công lược tiến độ 100% đối với xuẩn muội muội có thể như vậy nhanh đem Bạch Nghiên cùng Chi Tử đều công lược hoàn tất. Nguyên gia là không nghĩ tới. Trong phòng khách, Nguyên gia cùng Bạch Nghiên hàn huyên sắp đến 1 giờ. Từ lần trước cho Chi Tử làm thôi miên trị liệu về sau, nàng trong khoảng thời gian này điều chỉnh phi thường bổng, lòng tin tích lũy là sẽ khiến chất biến. Mỗi lần tới thấy Chi Tử, nàng tiến bộ đều phải so Nguyên gia tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Tại Bạch Nghiên chỉ dẫn hạ, Nguyên gia đi vào Chi Tử trước cửa phòng. Lần đầu tiên vào nữ hài tử khuê phòng đâu, hắn gõ cửa một cái. Chi Tử, ta đi vào a. Ngoạc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoạc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?